Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, an ủi ngươi, thế nào ta tới đâu rồi, ta tới thăm ngươi một chút có phải hay không là đang trộm khóc, thế nào, trận môn không tính để cho ta đi vào, hám thanh tử không đợi Chu Hạ đem cửa mở đại, bất mãn chất vấn một tiếng, liền dán Chu Hạ chen vào. Hoàn toàn với làm tặc không sai biệt lắm, e sợ cho bị người phát hiện tự đắc. Chu Hạ không khỏi không lời nói. Không phải là, ta đây không phải là mới mở cửa mà. Ngươi gấp cái gì? Ngươi lăng cái gì? Đóng cửa lại a, đừng để cho nhân phát hiện. Cũng hơn 10 giờ, nơi nào đến nhân? Chu Hạ cảm giác không khỏi đem. Ta là nói vạn nhất. Hám thanh tử âm thanh trách cứ đạo. Được rồi, ngươi bộ trang phục này, tựa hồ chạy bộ đây. Chu Hạ đáp ứng đóng cửa lại, thấy hám thanh tử một thân vận động áo ngắn, xinh đẹp gương mặt đỏ lên, tóc mai tóc hơi ướt, trên trán rỉ ra mồ hôi, nghi ngờ hỏi, đúng vậy, ta ở giảm cân, vừa muốn trở về, quét Weibo gặp lại ngươi sự tình, thấy ngươi cửa sổ đèn sáng rỡ. Cho nên tới xem một chút, lại nói lúc này mới mấy ngày, người này phòng làm việc trở nên tương đối có thành tựu nữa à, hám thanh tử một bên tự thuyết tử. Thoại, một bên quan sát phòng làm việc phòng ngoài, hướng Chu Hạ tiểu phòng làm việc đi tới, vận động trường dường như ở C trước lầu mặt đi, ta đây phòng làm việc đèn nhưng là ở C sau lầu mặt mặt bên mới có thể thấy được. Chu Hạ buồn cười vạch trần hám thanh tử lời nói dối. Ai nói cho ngươi biết ta ở vận động trường chạy bộ đây? Ta vòng quanh trường học chạy bộ không được sao? Hám thanh tử nhíu mặt đẹp, bất mãn giải bày một câu. Ở Chu Hạ ông chủ trên ghế ngồi xuống, vòng vo một vòng, nhìn hắn đạo, không sai, rất thoải mái, thấy ta giống không giống cái lão tổng, giống như... Kia lão tổng trễ như vậy tới có cái gì sự tình phân phó? Hám thanh tử đối với Chu Hạ truy hỏi làm như không nghe. Thấy trên màn ảnh máy vi tính Weibo mở ra logo, nhưng là trên mặt cười nở hoa. Quả nhiên là ở quét Weibo. Đừng tại học tỷ trước mặt ta lắp đặt như vậy bình thản. Ngươi nói một chút nghĩ như thế nào? Định làm như thế nào? Hám thanh tử vừa nói. Dùng con chuột click nhiệt lục soát, liền thấy rất nhiều liên quan hấp dẫn Weibo, thấy một cái quen thuộc tên, không khỏi sửng sốt một chút. Chu Hạ, này Đồng Thiên Minh là ngươi bạn cùng phòng đi, hắn chả thế nào hủy đi ngươi đài, ngươi nghe hắn đây là tiếng người sao? Kêu Phương Chu Tử đánh giả, ta từng là Chu Hạ bạn cùng phòng, ta có thể làm chứng, hắn chưa từng hiển lộ qua sáng tác tài hoa. Hám thanh tử sau khi đọc xong, biểu hiện trên mặt có chút kỳ quái, nghi ngờ nhìn Chu Hạ. Chu Hạ sắc mặt âm trầm, Đồng Thiên Minh cái này thật đúng là bám dai như đỉa. Trước mấy thiên tài với hắn nhận túng, cùng đậu tiêu đổi nhà trọ, bây giờ liền nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Chu Hạ, những người đó nói ngươi là người khác đóng gói đi ra. Chẳng lẽ là thật? Hám thanh tử do dự hỏi, ha ha, ngươi nói sao, ngay cả ta bạn cùng phòng Đồng Thiên Minh cũng làm chứng rồi. Ngươi còn hoài nghi gì? Chu Hạ buồn cười nhìn vẻ mặt nghi ngờ hám thanh tử hỏi. Ta đương nhiên là tin tưởng ngươi rồi, ngươi cũng mở phòng làm việc, muốn chụp phim truyền hình rồi. Hám thanh tử có chút do dự, quả quyết vừa nói. Lại thấy trong máy vi tính Chu Hạ mở ra văn kiện giáp. Trong đó nhiều cái uốt bài viết. Còn có đang ở viết, Me Love From The Star. Ánh mắt sáng lên, trắng như tuyết trên gương mặt tươi cười. Biểu tình liền càng thêm kiên định. Ha ha, ta đây đa tạ ngươi tín nhiệm. Không cần, ngược lại ta cũng không phải vừa ý ngươi sẽ viết. Hám thanh tử mấp máy môi đỏ mọng. Không có vấn đề địa đạo. Vậy ngươi coi trọng ta cái gì chứ? Chu Hạ cười tiến lên, đứng ở ông chủ ghế phía sau, nhẹ nhàng nắm Hám Thanh Tử bả vai. Khanh khách, như ngươi vậy thật là lạ. Chu Hạ đừng làm rộn, ngươi mau nhìn, ngươi còn lại hai cái bạn cùng phòng cũng làm chứng cho ngươi rồi. Hám Thanh Tử cười, mở ra trương mại Weibo, để cho Chu Hạ nhìn. Mọi người không nên tin cái này Đổng Thiên Minh. Hắn thuần túy là ghen tị Chu Hạ. Bây giờ ta vẫn là Chu Hạ bạn cùng phòng. Ta dám đối với đến ông trời thề. Chu Hạ đều là mình viết. Ta liền hôn mắt tại hắn một bên nhìn thấy. Nếu như ta nói láo, sẽ để cho sét đánh ngang tai đánh chết ta. Trương Mại phát hai cái. Ngoài ra một cái là Thiên Gia bài post. Đêm hôm đó chúng ta đều là đùa đồng thời phát. Có thể đi tra thời gian. Nhìn xong Trương Mại, Hám Thanh Tử lại mở ra khúc bất phàm phát Weibo. Có người chính là hâm mộ và ghen ghét. Ta cũng vậy Chu Hạ bạn cùng phòng. Tận mắt thấy hắn viết qua trình. Còn thay thế hắn ở diễn đàn trả lời bạn trên mạng quá. Chu Hạ cúi người nhìn xong hai người này Weibo. Tâm tình tốt rất nhiều. Trong lúc lơ đảng, một cổ trên người cô gái nhàn nhạt mùi thơm cơ thể chui vào mũi. Hắn có chút liếc mắt, liền thấy Hám Thanh Tử cổ áo hạ lộ ra nửa bên trắng như tuyết. Không nhịn được liền đem thủ từ Hám Thanh Tử bả vai duỗi đi xuống. Chu Hạ, ngươi làm gì vậy? Ta không cho ngươi động thủ. Ngươi không thể động. Hám Thanh Tử vội vàng đưa tay cách thật mỏng quần áo thể thao. Ngăn chặn Chu Hạ thủ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chu Hạ, tức giận địa đạo. Chu Hạ có chút ngạc nhiên, nhìn chằm chằm ngồi ở ông chủ trên ghế, đem người nửa quay lại, ngẩng đầu nhìn hắn, giống như tác hôn Hám Thanh Tử, cúi đầu liền hôn xuống. A a a, Chu Hạ, ngươi chờ một chút. Chỉ chốc lát sau, Hám Thanh Tử đẩy ra Chu Hạ, từ trên ghế đứng lên, dựa vào bàn thở dốc nói, học tỷ, ngươi đây là thế nào đây? Sẽ không theo ngày đó như thế, bây giờ lại phải về đi, sợ để cho người ta phát hiện đây. Chu Hạ mày kiếm nhíu lại, trong ánh mắt lộ không hiểu hỏi, chớ nhìn hắn một bộ không có vấn đề dáng vẻ, nhưng Weibo thượng sự tình, hắn áp lực thật rất lớn, vạn nhất không có xử lý xong. Hắn hình tượng tiếp theo một đoạn ngàn trường, không tốt khôi phục lại rồi. Bây giờ cái này mỹ lệ học tỷ đêm khuya tới chơi. Hai người vừa vặn làm chàng vỗ tay vận động, hóa giải áp lực nén. Nhưng đối phương nếu như vẫn cùng lần trước như thế trêu chọc hoàn liền đi. Hắn thật có thể liền có chút tức giận. Không phải là người trước đem Bách Diệp khép lại a? Hám Thanh Tử chỉ cửa sổ. Tức giận địa đạo, ồ, ta sơ sót, mặc dù là ở lầu 4, trên lầu đối diện đen, cũng không nhân thấy, nhưng như vậy ít nhất có thể yêu cầu cái yên tâm thoải mái. Đóng lại Bách Diệp, Chu Hạ lần nữa đi tới trước mặt Hám Thanh Tử, đang muốn đi ôm yểu điệu mỹ nữ. Hám Thanh Tử đưa ra mềm mại trắng nõn tay nhỏ, để ở Chu Hạ ngực, ngăn cản hắn. Có chút lúng túng mà nói, ngươi, chẳng lẽ không đúng nên nói cho ta chút gì lời êm tai sao? Lời êm tai, Chu Hạ gương mặt tuấn tú véo ba đứng lên, không thể làm gì khác hơn là cười nói, học tỷ, ngươi thật đẹp, ngươi tóc ô hắc nồng đậm, da thịt trắng noãn sáng, vóc người, ngừng, dừng, dừng, ta cả người cũng nổi da gà. Hám Thanh Tử thở phì phò ngăn cản lại Chu Hạ, đen bóng con ngươi lộ ra xấu hổ. Chu Hạ, loại này lời tỏ tình không cần ngươi nói, chúng ta cũng không phải là nói yêu thương. Ngươi vội vàng nói với ta, lần trước ta cho ngươi giúp ta bắt lại Diệu Diệu cái kia nhân vật. Ngươi rốt cuộc chỉnh xong chưa? Các ngươi tuyển vai diễn đạo diễn đều bắt đầu tuyển vai diễn rồi. Có thành công hay không? Người tốt ngạt được cho ta cái tin đúng không? Chu Hạ trong nháy mắt sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị Hám Thanh Tử. Có chút thật không dám tin. Đây là hắn trong ấn tượng Hám Thanh Tử sao? Không phải là Học tỷ, ngươi không phải nói không quan tâm những thứ này, sẽ không cho ta thêm phiền toái sao? Đúng đó là ta thái độ. Vậy ngươi ít nhất cũng có một thái độ chứ. Hám Thanh Tử chớp mắt cười nói. Hảo hảo hảo, ta đáp ứng tận lực giúp ngươi. Như vậy cũng có thể đi. Chu Hạ bất đắc dĩ phun một ngụm khí. Ánh mắt quét qua Hám Thanh Tử mỹ lệ mặt đẹp. Không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Này còn tạm được, không giúp được ta cũng không quan hệ. Nhìn ngươi tối nay gặp như vậy gõ. Coi như ta an ủi ngươi bị thương tâm linh rồi. Hám Thanh Tử nói xong, liền buông lỏng ngăn trở Chu Hạ tay nhỏ. Chu Hạ mừng rỡ khôn kể xiết. Tiến lên một chút liền đem Hám Thanh Tử thân thể mềm mại ôm. Bỏ vào đại đại trên bàn làm việc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.